Nạp thiếp ký 3, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân khinh khỉnh đáp, ngươi cha ra ai hạ độc rồi bắt đi là được. Không có lý gì cũng bắt đi như vậy, trong nhà này trống hoác. Di thể của nhị phu nhân làm sao đây? Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng. Hỏi lại, ngươi không phải là mong cho nhị phu nhân chết hay sao? Ngươi chẳng phải trước đó nói để cho bà ta tự sanh tự diệt hay sao? Hiện giờ người đã chết rồi, ngươi sao lại quan tâm trở lại vậy? Đại phu nhân bị Mạnh Thiên Sở nói như tát vào mặt, tức khí chu chéo. Ngươi có bản lãnh thì tra ra ai đi. Không có bản lãnh sao lại bắt chúng ta về hết vậy? Chu Hạo bước tới trước. Đại phu nhân trước đó đã nhìn thấy công phu của y, theo bản năng lùi lại một bước. Chu Hạo bảo, chúng ta nếu muốn bắt ai thì e rằng chẳng ai ngăn được. Miêu Chiết bước tới nói với Mạnh Thiên Sở, ngài biết là Tuyết Nhi nhà tôi thân thể không khỏe, ngài có thể. Mạnh Thiên Sở đáp, người thì chúng ta phải mang đi, còn về tứ phu nhân, ta sẽ dặn thủ hạ an bài cho tốt. Đại phu nhân thấy không còn hy vọng nữa, liền nói, vậy ngươi dù sao cũng để chúng ta về phòng thu thập y phục một chút chứ. Hiện giờ khí trời lạnh như vậy, nếu để rét cóng chúng ta có quyền kiện ngươi đó. Mạnh Thiên Sở đáp, không cần nữa, nếu mà cần ta sẽ phái người về lấy cho các người. Vương Dịch lúc này bước tới, thưa với Mạnh Thiên Sở là mọi chuyện sẵn sàng. Mạnh Thiên Sở bước đến cạnh Miêu Nhu và tướng công của cô ta. Còn chưa nói gì thì Miêu Nhu đã lên tiếng, không sao, chúng tôi cùng đi. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nói với Vương Dịch, mang hết tất cả về, không chừa một ai ở lại đây cả. Vương Dịch đưa cả nhà Miêu ra đi. Mạnh Thiên Sở mang Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tiết ra vườn trước. Vườn này lúc này rất thông thoáng, gió lạnh vẫn thổi tứ bề. Mộ Dung Huynh Tiết không nhịn được phát run. Mạnh Thiên Sở nhìn xung quanh, nói, chìa khóa phòng của họ có bảo Tam phu nhân lưu lại không? Chu Hạo rút ra chùm chìa khóa nặng đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hắn cầm thầy thầy, nói, hay là có một số phòng họ chưa vào. Từ ý nghĩa nào đó có một số thứ họ còn để nguyên vị trí. Chúng ta xem xét từ phòng đại phu nhân trước. Ba người mở cửa phòng của đại phu nhân. Bên trong hoàn toàn giống như Phật đường, nhang khói bay khắp, cả phòng mông lung. Mạnh Thiên Sở nhờ Mộ Dung Huynh Tiết mở cửa xong một lúc sau mới nhìn thấy mọi vật. Hắn hỏi, Chu Hạo ngươi tối qua đến xem phòng của đại phu nhân thì phòng à thế này sao? Chu Hạo đáp, sao thế này được chứ? Nếu thế này thì làm sao thấy mọi thứ trong phòng? Hơn nữa nếu lúc đó như thế này, mụ làm sao ngủ được? Ngộp chết cả người luôn. Mạnh Thiên Sở cười, ta cũng nghĩ như vậy. Chờ khói tản đi hết, bày trí trong phòng từ từ rõ ràng. Kỳ thật phòng của đại phu nhân Trần Thiết rất đơn giản. Thậm chí những phòng của đại phu nhân nhà bình thường còn to và hoa lệ hơn cái này nhiều. Mạnh Thiên Sở quan sát tử tế căn phòng, cảm thấy đại phu nhân ngày thường là người tiết kiệm. Trên giường chỉ trải chiếu gai, bàn sơ trang chẳng có trang sức gì. Chu Hạo bước đến một tủ, nói, đây là chỗ tối qua tôi phát hiện. Cửa tủ đóng kín, Mạnh Thiên Sở mở ra xem, tức thời mắt sáng lên. Xem ra đại phu nhân không phải thích kim ngân châu báu hay gấm vóc lụa là, mà là dược bình chất đầy cả tủ. Mộ Dung Huynh Tiết bước tới, không khỏi a lên một tiếng, nói, bình thuốc còn nhiều hơn cả tiệm. Thật đúng là nhà bán thuốc có khác. Mạnh Thiên Sở phát hiện tủ này bày bình thuốc lớn nhỏ bất nhất, màu sắc cũng khác biệt, từ màu thanh hoa phổ thông nhất cho đến màu hồng và đen hiếm có nhất. Có cả trăm bình bày bốn tầng, nhưng trên bình không dán giấy gì cả. Mạnh Thiên Sở hỏi, nhiều bình như vậy đại phu nhân làm sao phân biệt được dược vật chứ? Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tiết cùng lắc đầu. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, sau đó cẩn thận đóng cửa tủ lại, bảo Mộ Dung Huynh Tiết niệm phong, sau đó bước ra khỏi cửa, đến thư phòng của Miêu Chiết. Mạnh Thiên Sở quan sát sơ qua, chủ yếu là đồ cổ hoặc thư họa, nơi này chẳng có bình thuốc nào. Hắn định đi ra,